Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, ngả bài, chậc chậc, Linh Công Tử cùng Thiến Cô Nương đều đã đến, đối với hôn sự không dám có bất cứ ý kiến gì. Kết quả, không nghĩ tới, cái kia cái gì nha Giang lãnh chúa cùng thằng ngốc kia lớn lít tổ gơn ngược lại tựa hồ có chút. Không tình nguyện liền đúng vậy a. Như Linh Công Tử cùng Thiến Cô Nương không thể tiếp nhận hôn sự ta còn lý giải. Nhưng bây giờ trái lại, thế sự vô cùng, thần nhân tộc tộc trong đất. Thời điểm này ăn dưa quần chúng là tối đa đấy. Dăm ba câu đất trò chuyện với nhau còn dư lại hai môn hôn sự. Cho nên nói, đang ở trong phúc không biết phúc rồi. Liền thần diệu tổ định ra hôn sự cũng dám có ý kiến. Cái gì nha có ý kiến? Theo ta thấy, hai người này liền là cố ý tại sĩ diện cãi láo diễn kịch. Ra vẻ mình đối với Linh Công Tử cùng Thiến Cô Nương nhiều sao chẳng thèm ngó tới bộ dạng. Tỏ vẻ mình không phải là trèo cao. Vãn hồi một chút tôn nghiêm. Hãy chờ xem. Cuối cùng nhất hai người này vẫn phải là hấp tấp đi tham gia hôn lễ giống như cũng quả thật có loại khả năng này. Dù sao, bọn họ đối tượng thế nhưng là Linh Công Tử cùng Thiến Cô Nương. Áp lực cực kỳ đương nhiên đấy. Chẳng qua là, loại làm này cũng có chút ấu trĩ. Ngao ngao ngao, hôm nay hai trận đại hôn tiệc, có động phòng. Cái kia cái gì nha Giang lãnh chúa, đêm nay muốn đối với Thiến Cô Nương âu yếm, muốn làm gì thì làm a. Con chó gặm phương hoa, có người không cam lòng nói, nếu có thể, ta cũng muốn làm cái này đầu con chó a. Có gan ngươi gọi là hai tiếng, thần nhân tộc tộc trong đất, đồ ăn cô nương hốc đất mặc vào đỏ tươi mai mối. Quần áo nhảy được có chút gấp gáp, tựa hồ tùy thấy muốn nứt ra đồ ăn cô nương trên mặt tràn đầy vẻ cô đơn. Thời điểm này, rồi lại không có chút nào tân hôn vui vẻ. Đồ ăn cô nương cha mẹ là lão tới nữ, đem đồ ăn cô nương nuôi dưỡng lớn lên liền qua đời. Cha nàng cha để lại một cái quán rượu, mà mẫu thân tức thì để lại mai mối. Đồ ăn cô nương mẫu thân nguyên bản chính là thần nhân tộc hình thể lớn nhất. Đồ ăn cô nương tức thì thanh xuất phát từ xanh mà thắng với xanh. So với mẫu thân của nàng còn muốn lớn hơn. Mai mối mặc ở trên người nàng rất miễn cưỡng. Đồ ăn cô nương một người một mình kế thừa cha mẹ di sản. Một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Bởi vì hình thể hình dạng. Nàng thường xuyên bị khi phụ sỉ nhục, bị trêu chọc, trước mặt đối với bất kỳ người nào đều mang theo phức cảm tự ti, cảm giác thấp người một đầu, không dám nói nhiều, bởi vì, một khi nói nhiều, người khác liền thẳng đâm nàng chỗ thiếu hụt, như là cây roi giống nhau quất thẳng tới trong lòng hắn. Rất đau, lúc kia, nàng liền hâm mộ một người. Linh Công Tử là như vậy tự tin, như vậy đường hoàng, mặt mỉm cười, tất cả mọi người muốn khách khí đất đối với hắn nói chuyện. Có được lấy chính mình không có hết thảy, không biết cái gì nha thời điểm, nàng liền động tâm rồi. Vậy sau rồi mới bắt đầu cố gắng, đem đồ ăn càng làm càng tốt. Một năm trước, không thể tưởng tượng. Nàng cuối cùng có thể tại thần diệu tổ chứng kiến xuống cùng Linh Công Tử đính hôn. Nói đến như là nằm mơ. Nàng cho rằng chiến thắng pháp bảo gặp là của mình thức ăn. Kết quả không nghĩ tới là vận khí. Đương nhiên càng muốn nói thành duyên phận. Nhưng mà nàng lại cũng không cao hứng. Một năm nay nàng như cũ là như vậy tự ti. Như vậy tại trước mặt người khác không ngốc đầu lên được. Chính mình tương lai phu quân không có có trở thành nàng làm người khác hâm mộ một điểm. Ngược lại phóng đại nàng chỗ thiếu hụt. Nàng tựa hồ lọt vào một cái càng lớn vực sâu. Đến rượu của nàng, lầu người. Dù sao vẫn là gặp cầm để nàng làm rượu sau đề tài nói chuyện. Trả tiền thời điểm, dù sao vẫn là biết nói. Linh công tử phu nhân, còn cần cái gì tiền a? Mỗi khi thời điểm này, nàng dù sao vẫn là gặp cúi đầu. Một câu đều nói không nên lời. Thời điểm này, đồ ăn cô nương tình nguyện đối mặt cái kia một năm trước tại nàng quán rượu ăn cơm chùa người. Ít nhất, biên rồi một cái nghe nếu có chuyện lạ lý do lừa gạt nàng. Đồ ăn cô nương, còn chưa khỏe ư, tranh thủ thời gian đó a. Ngoài cửa tiếng thúc giục truyền đến, trong giọng nói, nhập lại không có bao nhiêu tôn trọng. Đồ ăn cô nương muốn khóc. Nàng cho rằng gả cho Linh công tử là có thể đạt được tôn trọng đấy. Cho rằng có thể mỗi ngày làm đồ ăn cái Linh công tử ăn, được khen thưởng đấy. Đồ ăn cô nương nhớ tới cái kia tại nàng quán rượu nếm qua một lần cơm chùa người. Giống như hắn muốn kết hôn Thiến cô nương a. Thiến cô nương, một cái chính là Linh công tử đều không chiếm được nữ nhân. Tư thái tốt, xinh đẹp, thiên chi kiều nữ, một đống lớn yêu, điểm mà ni, người nọ tình cảnh. Sợ là so với ta càng hỏng bét a. Tuy rằng, Thiến cô nương rất đẹp, nhưng mà, nói xấu, đâm cột sống người cũng sẽ rất nhiều. Hy vọng ngươi ra mặt dày một điểm, không muốn như vậy để trong lòng sao, có lẽ là đồng bệnh tương liên nguyên nhân. Đồ ăn cô nương cũng chẳng nhiều sao chú ý người kia ăn một bữa cơm chùa rồi. Đồ ăn cô nương chậm rãi đã đi ra quán rượu, có một chút không muốn, đang muốn đạp lên kiệu, khóe mắt nhưng là đột nhiên phiết đã đến một đạo thân ảnh. Cái kia ăn cơm chùa người nọ tại chậm rãi hướng về thần nhân tộc tộc trong đất đi đến. Trên mặt lông mi tựa hồ hơi hơi nhíu lại, trong ánh mắt đang suy tư cái gì sự tình, cùng mình thất lạc bất đồng. Đồ ăn cô nương cảm nhận được cái kia đang tự hỏi thân ảnh, không ngừng đi về phía trước, mơ hồ có một tia không sợ hãi bóng dáng, hoặc là nói, lạnh nhạt đối mặt hết thảy. Cái kia chung quanh có người nhận ra hắn, bọn hắn ánh mắt khác thường. Tận lực phát huy có chút lực sát thương. Cho dù đồ ăn cô nương không biết cái này đối với bọn họ lại cái gì chỗ tốt. Đồ ăn cô nương không biết. Cái này cùng mình đồng dạng tình cảnh người. Đối mặt một ít so với chính mình hoàn mỹ người đến từ với tôn nghiêm trên vô hình trà đạp thời điểm. Sẽ làm sao? Lời của mình gặp giống như một con đà điểu giống nhau. Đi nhanh lên qua, một năm thời gian trôi qua, Khương Dự nguyên bản đang chìm thầm đang làm việc bên trong. Dưới mặt đất đông làm tây làm, hay vẫn là Thụy Tâm tức thời nhắc nhở hắn, mới hồi phục tinh thần lại. Xuất quan rồi, từ biệt thần nhân tộc tộc đất một năm, Khương Dự đương nhiên không phải đến kết hôn đấy. Chẳng qua là mượn cơ hội này xử lý một ít chuyện. Bởi vì, là thời điểm cùng cái này thần nhân tộc thần diệu tổ than bài. 6 năm thời gian, Khương Dự đem viên này ngôi sao luyện cái 7-8 phần. Ít nhất trên viên tinh cầu này hắc kim thuộc loại tài liệu này đã không sai biệt lắm nắm giữ. Đã luyện thành một cái viên cầu hình thành trì phôi thai rồi hoàn thành đến một bước này. Còn dư lại chính là một ít tinh tế hóa công tác. Mà những công việc này, thế tất sẽ khiến cái tinh cầu này thay đổi. Bị phát hiện là sớm muộn đấy. Mà viên này tràn ngập hắc kim thuộc tinh cầu. Là thần nhân tộc nhiều năm trước tới nay dựa vào sinh tồn địa phương. Muốn đem viên tinh cầu này bỏ vào trong túi thần nhân tộc cửa này là thế tất yếu qua đấy. Khương Dự cũng sẽ không đem thần nhân tộc đem cái chết đường trong đẩy. hắn vẫn đến nỗi không giảng đạo lý đến loại trình độ đó. Nhưng mà, bởi vì viên tinh cầu này tính đặc thù, Khương Dự cũng xác thực khó có thể dứt bỏ. Chỉ có thể cân nhắc khác cho thần nhân tộc lại chế tạo một cái thích hợp chỗ ở. Còn có thể không bị sanh dục ảnh hưởng. Chẳng qua là, những thứ này, đều cần thần nhân tộc đồng ý mới được. Có thể trong lời nói thuyết phục tự nhiên là tốt. Không được, cũng chỉ có thể bị ép đánh một chầu. Cùng thiên cảnh đỉnh phong đánh một chầu. Lá gan của mình cũng là càng ngày càng mập. Khương Dự không khỏi lắc đầu. Bất quá, ta cũng là trước lễ sau binh. Hẳn là rất có lễ phép rồi à, Khương Dự thầm nói. Một đường hướng về thần nhân tộc trung tâm đi đến. Chung quanh đụng phải không ít người. Rảnh rỗi nói vỡ lời nói cũng không vào được Khương Dự tai. Khương Dự không có công phu để ý tới những người này. Chính mình thế nhưng là có lễ phép đất đến làm chính sự đấy. Bất quá, một tia ánh mắt hay vẫn là đưa tới Khương Dự chú ý. Ánh mắt nơi phát ra rất quen. Nghĩ một lát con trai tài nhớ tới một năm trước ngôi tử lâu kia lão bản. Nếu là đến giảng đạo lý đấy, là muốn tùy tiện thân hòa một điểm mà ni. Khương Dự hướng đồ ăn cô nương đánh cho dặn dò. Nhe răng cười cười, hàm răng bạch bạch đấy. Đồ ăn cô nương hơi sững sờ, trong nội tâm có chút hâm mộ. Người này bất kể là da mặt dày hay vẫn là tâm tính tốt, nhưng mà đều so với nàng muốn tốt. Nàng nhưng lại không biết, người trước mắt muốn đi làm không phải cái gì nha. Đối mặt như vậy nhiều ưa thích nói xấu người đấy, mà là tìm nàng đám bọn chúng thần diệu tổ giảng đạo lý, hay vẫn là giảng bất quá muốn đánh một trận cái chủng loại kia. Toàn bộ thần nhân tộc tộc đấy đều đang đàm luận hai cái đại hôn lễ sự tình. Linh công tử trong phủ đệ, mặc dù lớn màu đỏ treo trên cao, nhưng mà không có chút nào vui mừng bầu không khí. Toàn bộ phủ đệ đều yên tĩnh vô cùng. Cái này là một bộ đem việc vui trở thành tang sự đến xử lý tiết tấu. Không, cho dù là tang sự, cũng có thể gặp có một chút khách mới. Mà ở trong đó, cái gì đều không có. Như là che cái gì xì căng đan tựa như. Tân nương rất mau tới. Bị từ quán rượu nhận được phủ đệ. Nhìn xem khổng lồ kia hình thể. Linh công tử hình thể. Một hồi thanh, một hồi trắng. Có phần có một loại đều muốn tự vận tại chỗ xúc động. Linh công tử. Bình tĩnh a, không muốn nghĩ quá nhiều. Tắt đèn, bịt kín chăn màn đều là không sai biệt lắm đấy. Thật sự không được, ngươi đem nàng tưởng tượng thành thiến cô nương được rồi. Linh công tử bên cạnh, một người tuổi còn trẻ đang an ủi Linh công tử. Linh công tử khuôn mặt tái nhợt một điểm không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại liên hồi đứng lên. Chú rể, tân nương vào chỗ. Một tiếng hô to đến từ với kẻ chủ trì. Một chương trên bàn dài, một đạo đỏ tươi áo cưới hoàn hoàn chỉnh chỉnh gấp lấy. Mụ phượng khăn quàng vai, xinh đẹp vô cùng. Thiến cô nương khuôn mặt lúc này là muốn xoắn suýt có bao nhiêu xoắn suýt đâu. Thật sự phải mặc vật này vào hôm nay, lão nương liền phải lập gia đình rồi hả? Buổi tối còn có cùng một cái tài gặp qua một lần. Lời nói cũng không có đã từng nói qua người động phòng tạo tiểu hài tử. Thiến cô nương cảm thấy trước đó chưa từng có hoang đường. Bất quá, là trọng yếu hơn là, Nam Phương còn không có đến. Thiến cô nương biết rõ, đến giờ rồi còn không có người tới mà nói. Thần diệu tổ đoán chừng liền muốn đích thân phái người đi bắt trở lại. Cưỡng ép cử hành hôn lễ rồi. Đây là rất mạnh cứng rắn một cái quá trình. Không muốn động phòng. Một bao xuân dược xuống dưới. Ván đã đóng thuyền. Sau này chậm rãi thành thói quen, tạo tiểu hài tử vẫn là trọng yếu nhất. Nhỏ Thiên A, tiểu tử kia đã xuất hiện, bất quá không có hướng phía bên này, ngược lại là đi thần diệu tổ bên kia. Một cái xinh đẹp phu nhân đi đến, là Thiến cô nương mẫu thân. Vừa nghĩ tới nữ nhi bảo bối của mình liền muốn gả cho như thế một tên tiểu tử, trong nội tâm thì trách đau quái dị đau đấy. Không có hướng bên này, Thiến cô nương hơi hơi ngoài ý muốn. Không hiểu cái này gọi là giang có cái gì mục đích. Cái này ra hỏa quả thực quái dị, cho dù là nàng cũng xem không hiểu người này suy nghĩ làm việc mục đích lại cuối cùng ở nơi nào. Ta đi gọi hắn sao? Thiến cô nương thở dài, đến nơi này cái phân thượng rồi, nàng cũng không khỏi không khuất phục. Thử nghĩ, liền linh công tử người nọ đều muốn bị ép tiếp nhận cái kia đồ ăn cô nương rồi, nàng lại có cái gì nha không tiếp thụ được đây này. Vừa nghĩ như thế, Thiến cô nương thần kỳ địa trong lòng tốt lên rất nhiều. Nàng một cái lắc mình, đã đi ra phòng, hướng về thần diệu tổ địa phương mà đi. Chặn đường dưới Khương Dự. Khương Dự đã nhanh đã tới rồi thần nhân tộc tộc đất trung tâm. Người chung quanh đều là nghi hoặc. Cái này người không đi nịnh nọt Thiến cô nương. Tới đây thần diệu tổ đại điện làm gì sao? Nơi đây cũng không phải là ai đều có thể đi vào. Thiên cảnh đều muốn trước báo cáo. Chẳng lẽ tinh thần thất thường? Cái này giang lãnh chúa bản thân lai lịch cũng không rõ ràng, nói không chừng có cái gì nha ẩn hàm tật bệnh. Đáng thương Thiến cô nương. Nếu phương diện kia đấy, Thiến cô nương đến rồi, có người gọi vào. Thiến cô nương vừa thấy Khương Dự, thở một hơi thật dài. Cứ tới đây, muốn đem Khương Dự trước cho mang về. Thiến cô nương trong lòng cũng là thầm nghĩ không may, chính nàng đều không vui. Kết quả không nghĩ tới còn có một càng không vui đấy. Thời gian không nhiều lắm, trước mang trở về rồi hãy nói. Nhưng mà, vừa lúc đó, thần diệu tổ trong đại điện nhưng là đột nhiên truyền đến thần diệu tổ tin tức. Thần diệu tổ lại để cho Khương Dự đi vào. Giờ khắc này, chung quanh tất cả mọi người là ngoài ý muốn kinh ngạc. Không nghĩ tới thần diệu tổ vậy mà được gặp ở thời điểm này một mình triệu kiến cái này trên người. Không có cái gì nha tu vi người bình thường. Bất quá, gần nhất khác thường sự tình, cũng không phải một kiện hai kiện rồi. Tại Thiến cô nương trừng lớn con mắt trong lúc kinh ngạc, Khương Dự đi vào đại điện, vậy sau rồi mới đóng cửa lại. Đùng, mọi người mới từ trong lúc kinh ngạc chậm rãi tỉnh lại. Thần diệu tổ triệu kiến cái này người, chẳng lẽ có cái gì nha đặc thù phân phó? Khương Dự đột nhiên đã đến, thần diệu tổ cũng không kỳ quái. Dù sao, đến từ với La Hư đại lục người, nhiều ít có chút không thói quen bọn hắn nơi đây phong tục cũng bình thường. Hơn nữa, Khương Dự tại La Hư đại lục còn có một cái ưa thích nữ tử. Hiện nay có thể nói sinh ly tử biệt, đúng là bi thương được nữa, thì càng khó tiếp nhận cái khác nữ tử. Thần diệu tổ cũng lơ đễnh. Hắn sống như thế nhiều năm, nhìn thấu quá nhiều đạo lý, tự giác trong này, khẳng định có lấy có thể thuyết phục Khương Dự, vững vàng tiếp nhận trên viên tinh cầu này sinh hoạt. Tiểu tử, ngươi ý đồ đến, ta cũng không sai biệt lắm biết rõ. Thần diệu tổ vừa cười vừa nói, bởi vì Khương Dự là người ngoại lai thành viên, cho nên hắn có thể cho phép càng nhiều nữa kiên nhẫn đến xử lý người này. Khương Dự vừa tiến đến, liền nghe được câu này, lập tức, vẻ mặt mộng bức, việc của mình trước chuẩn bị cho tốt lời kịch, tựa hồ không thể dùng. Ngươi có người ta nghi ngờ hoặc mà nói, ta cũng có thể hảo hảo cho ngươi giảng giảng đạo lý. Thần Diệu Tổ cười nói, Khương Dự sững sờ, lại bị trước giảng đạo lý rồi hả? Được rồi, mình là trước lệ sau binh, nghe một chút cũng không sao. Nửa canh giờ sau, nói rồi hả? Khương Dự thở sâu thở ra một hơi, ngươi có thể hiểu rồi hả? Thần Diệu Tổ cười nhạt một tiếng, cao thâm mạt chắc, ân, đã hiểu. Khương Dự gật đầu qua loa nói, Thần Diệu Tổ mắt lộ ra vui vẻ. Đã như vậy, chúng ta đây hay vẫn là đến nói chuyện ta chính thức ý đồ đến sao? Khương Dự lộ ra một cái mắt cá chết. Đối với Thần Diệu Tổ nói ra, chính thức ý đồ đến, Thần Diệu Tổ ngoài ý muốn, sắc mặt khẽ biến thành cứng. Chẳng lẽ vừa rồi không phải đã giải quyết xong sao? Thần Diệu Tổ nhíu mày, nhìn về phía Khương Dự, còn nhớ rõ một năm trước, chúng ta trao đổi qua La Hư Đại Lục sự tình sao? Khương Dự nói ra, nhớ rõ, ngươi nói các ngươi chỗ đó rất lạc hậu, rất nguy hiểm à ni, Thần Diệu Tổ không sao cả nói ra. Trong giọng nói có chút hứng thú thiếu thiếu, Khương Dự cái trán tối sầm. Lời này cái gì nha, thời điểm lại thành ta nói được rồi. Coi như ta nói a. Khương Dự bất đắc dĩ. Bất quá, thật đáng tiếc, ta không nghĩ qua là đem ngươi lừa gạt rồi một năm money nói đến đây. Khương Dự lông mi chọn lấy nhảy lên, tăng thêm lừa gạt cái chữ này. Nghe vậy, Thần Diệu Tổ sắc mặt quả nhiên thay đổi. Đã không có vừa rồi mảy may tùy ý khí chất, trở nên nghiêm túc. Muốn biết chính thức La Hư Đại Lục là cái gì hình dáng đấy sao? Chỗ đó có bao nhiêu nhân khẩu? Người mạnh nhất cuối cùng mạnh bao nhiêu? Cái gọi là dị tộc lại là cái gì nha? Quan trọng nhất là các ngươi thần nhân tộc cuối cùng so với La Hư Đại Lục kém có bao nhiêu sao? Dài một đoạn, Khương Dự mà nói, mang theo rồi một tia khiêu khích. Hết chương.